Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1109, 1109, chương 1191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thiệu Huy với một ánh mắt như nhìn một kẻ điên. Một tên rác rưởi, thậm chí không quan tâm đến sự tồn tại của hai vị vua. Bọn họ thật sự không thể hiểu được sự tự tin của Lâm Thiệu Huy đến từ đâu. Nhất là trong tình huống khi hai vị vua sắp tới mà lại dám nói sằng nói bậy như thế này. Bọn họ thậm chí còn có chút khâm phục lòng tinh thần dũng cảm của Lâm Thiệu Huy. Cái tên này, thật đúng là không sợ chết. Ha ha ha, Vương Thanh Trí đang hết sức kinh ngạc cũng lấy lại tinh thần. Liền cười thật to không ngừng, chỉ cảm thấy đang nghe được chuyện cười hài hước nhất trên đời. Lâm Thiệu Huy, từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu, tôi liền phát hiện ra rằng cậu luôn luôn tự đào hố chôn mình. Nói thật, có phải cậu đã sớm nghĩ quẩn, cố ý tự đâm đầu vào chỗ chết hay không? Điều này khó tránh khỏi. Năm đó bị Triệu Yến Chi từ hôn, bây giờ lại còn bị vợ cắm sừng. Nếu tôi là cậu, tôi cũng tính đến chuyện chết đi cho rồi. Chấm, lúc này, đám người của Vương Thanh Trí cảm thấy trong lòng thật thoải mái. Bởi vì nếu không cần họ phải đụng tay vào, cả hai vị vua đều sẽ giết chết Lâm Thiệu Huy. Hôm nay, cái tên này chết rồi. Ở một bên, Triệu Yến Chi lắc đầu một cái. Cái cười khẩy khinh thường trên mặt càng ngày càng lộ rõ. Vốn dĩ cô ta vẫn coi là hôm nay Lâm Thiệu Huy sẽ có thể thay đổi cái nhìn của cô ta. Nhưng cuối cùng thì ngoại trừ việc mạnh miệng ra thì cũng không có gì thay đổi. Quả nhiên, tên rác rưởi chính là rác rưởi. Cô ta thật sự là quá ngây thơ. Vậy mà lại cho rằng anh sẽ không giống với trước kia. Ngay sau đó, Mộc Lâm Sơn nặng nề ậm ừ, đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Lâm Thiệu Huy, quỳ xuống cúi lạy sát đất xin lỗi ngay lập tức. Sau đó thì cút đi. Tôi có thể tha cho cậu khỏi chết. Loại ngớ ngẩn này, ngay cả nhìn anh ta nhiều còn cảm thấy buồn nôn. Bây giờ, cảm thấy đến nỗi Lâm Thiệu Huy thậm chí còn không có tư cách để chết trong tay anh ta. Chấm, chỉ là, bộ dạng của Lâm Thiệu Huy vẫn như vậy, ngả ngớn và kiêu ngạo như cũ, để cho tôi quỳ xuống, cậu còn chưa xứng, bùm, tất cả mọi người hoàn toàn bị sốc, cứ tự đâm đầu vào chỗ chết hết lần này đến lần khác. Bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người trước những hành động không thể hiểu nổi của Lâm Thiệu Huy. Thậm chí, bây giờ, bọn họ cũng đang nghi ngờ rằng có phải Lâm Thiệu Huy đang thực sự toàn tâm toàn ý muốn chết đi hay không? Nếu không thì làm sao có thể liều lĩnh như vậy? Anh ta không đủ tư cách. Vậy tôi thì đủ sao? Vương Thanh Trí đứng lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, anh đừng nói nhảm nữa. Cứ coi như em cầu xin anh. Bạch Tố Y khổ sở cầu xin. Hận không thể khâu miệng Lâm Thiệu Huy lại. Cái tên này vậy mà đến giờ vẫn không hiểu rõ tình hình. Rõ ràng là hắn không có năng lực cũng không có lai lịch. Nhưng lại liên tục muốn đâm đầu vào chỗ chết. Đây quả thực là đầu óc có vấn đề. Ngoại trừ một miệng không chịu nhận sai, Lâm Thiệu Huy hoàn toàn có thể được coi là tồi tệ. Lúc này, Bạch Tố Y đã hối hận. Đáng lẽ ra không nên tham gia bữa tiệc này. Là cô đã quá bướng bỉnh nên mới gây ra hậu quả này. Lâm Thiệu Huy, anh mau nói xin lỗi bọn họ đi. Dưới góc nhìn của cô, Lâm Thiệu Huy không thể nào sánh được với những ác ma này. Nếu như không xin lỗi thì thật sự là sắp chết đến nơi rồi. Lâm Thiệu Huy, ngay cả vợ của anh cũng coi thường anh đấy. Triệu Yến Chi cười khanh khách, nụ cười mỉa mai trên mặt càng ngày càng lộ rõ. Nhưng Lâm Thiệu Huy vẫn như cũ, không hề bị lay động. Lạnh nhạt nhìn Vương Thanh Trí một chút. Xin lỗi, cậu cũng không đủ tư cách. Còn tôi thì sao? Trong mắt Chu Quân Giật hiện lên hừng hực sát khí. Sải bước đi tới, sớm đã nghĩ đến việc chém Lâm Thiệu Huy thành nhiều mảnh. Còn chưa đủ, Lâm Thiệu Huy vẫn lắc đầu thờ ơ như cũ. Còn tôi thì sao? Phùng Thiệu Quân cũng đi tới. Trên mặt nở một nụ cười ác ý, không đủ. Ha ha, lại thêm một người nữa kìa. Triệu Yến Chi hừ lạnh một tiếng, hầm hầm nhìn Lâm Thiệu Huy, cô ta đã phải chịu đủ sự giả vờ không ngừng của Lâm Thiệu Huy. Đàm Mỹ Hai. Vì vậy, cô ta không thể chờ thêm được nữa. Bây giờ cô ta chỉ muốn đánh cho Lâm Thiệu Huy tàn phế đến cùng. Sau đó để anh quỳ gối trước mặt cô ta giống như một con chó. Soạt, mọi người cùng kinh ngạc hét lên một tiếng. Và ngay cả người phụ nữ của Lâm Tuấn Thiên cũng đứng lên. Cái này không phải là Lâm Tuấn Thiên đang ra tay hay sao? Trong mắt họ, Lâm Thiệu Huy là người đã chết rồi. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nở một nụ cười dữ tợn. Khinh thường nhìn Lâm Thiệu Huy. Mong chờ được xem Lâm Thiệu Huy xui xẻo như thế nào. Chỉ là, đối mặt với khí thế hùng hổ của các cậu chủ, Lâm Thiệu Huy chẳng những không mảy may sợ sệt. Ngược lại, biểu cảm trên mặt thể hiện ra càng ngày càng khinh bỉ. Tất cả các người cộng lại đều không đủ cách trương.